Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 992 phân liệt. Cầu vé tháng, làm không được, Giang Nguyệt Bạch trái tim run rẩy, nhìn lòng bàn tay một đoàn trước sau vô pháp thành hình hỗn độn chi khí. Hai mắt kinh hãi mà trợn to. Nàng ở lục hành vân trong lĩnh vực rõ ràng đã thăm dò rõ ràng bóng đèn cấu thành, chính là hiện tại vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều không thể làm hỗn độn chi khí ở lòng bàn tay sinh thành cụ thể bóng đèn. Âm mưu, nhất định là âm mưu. Lục hành vân cố ý làm ra như vậy một cái kỳ quái đồ vật gạt ta, nói không chừng nàng thế giới đều không có bóng đèn tồn tại. Này không thể chứng minh cái gì, đúng vậy, nàng chính là vô căn cứ như vậy một cái không có căn cứ đổ vật. Đến lượt ta, ta cũng có thể làm ra tới thế giới này chưa bao giờ tồn tại quá đổ vật, nói. Giang Nguyệt Bạch liền bắt đầu điều động sức tưởng tượng, trên người trào ra đại lượng hỗn độn xương xám, ở nàng trước mặt tụ thành một đoàn, tựa như một đoàn bùn, theo nàng tưởng tượng. Đầu tiên là xuất hiện mười mấy điều bất đồng cánh tay. Ngay sau đó ba cái đầu hình dáng xuất hiện, ầm ầm ầm. Đỉnh đầu sấm rền tiếng vang, Giang Nguyệt Bạch lại một lần cảm nhận được thiên đạo ăn mòn chi lực. Một loại không cách nào hình dung đại khủng bố dưới đáy lòng nảy sinh. Làm nàng sởn tóc gáy, nàng vội vàng dừng lại, không có giao cho trước mắt cái này quái đồ vật sinh mệnh. Cái kia quái đồ vật tựa như một bãi bùn lầy giống nhau ngã vào bụi cỏ chung, dần dần hòa tan thành nước bùn, thấm vào đại địa. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt âm trầm, không hề chớp mắt mà nhìn kia đồ vật. Mặc dù nó chưa bao giờ ở tu chân giới xuất hiện qua, nhưng nó trên người có tu chân giới các giống loài đặc thù, chính mình chẳng qua là đua hợp, không phải chân chính sáng tạo. Giờ khắc này, Giang Nguyệt Bạch mới rõ ràng cảm nhận được chính mình tư tưởng cực hạn tính. Nàng dùng hỗn độn tạo vật, hết thảy đều căn cứ vào nàng ở tu chân giới 500 năm học thức. Căn cứ vào đã tồn tại, cùng tiền nhân kinh nghiệm, nàng cũng không có chân chính sáng tạo năng lực. Tựa như Lục Hành Vân theo như lời máy móc hệ thống giống nhau. Giang Nguyệt Bạch đầu gục xuống dưới, có điểm ủ rũ, bất quá nàng thực mau liền một lần nữa tỉnh lại lên. Nhân yêu ma ta đều đương cái biến, lại đương hồi máy móc lại tính cái gì, còn không phải là cái phá bóng đèn sao? Ở ta Giang Nguyệt Bạch từ điển liền không có, không có khả năng ba chữ. Nàng khi còn nhỏ liền có gan đánh vỡ thường quy, sáng tạo 8 điều tay con rối, đã nói lên nàng là có sức sáng tạo, chỉ là hiện tại còn không có hoàn toàn khai phá ra tới mà thôi. Hơn nữa tu tiên tu đến cuối cùng, cầu chính là thần hồn vĩnh tồn, thoát ly thân thể phàm thai trói buộc, thiên nhân hợp nhất, thân thể bị giam cầm ở dịch nhầy lại có quan hệ gì? Giang Nguyệt Bạch nghĩ như vậy, trấn an chính mình, chờ nàng chuẩn bị đứng lên khi, thình lình run lên. Cả người nháy mắt từ đầu ra ma đến lòng bàn chân, lại một mông ngã ngồi xuống dưới, sắc mặt trắng bệch. Tu tiên quy tắc cùng theo đuổi mục tiêu, có phải hay không cũng là thiên đạo bẫy dập, chính là vì tiêu trừ bọn họ đấu tranh tâm tư, làm cho bọn họ tiếp thu thân thể bị trói buộc, ý thức cùng thiên đạo lớn nhất hạn độ phù hợp, dùng tư tưởng trợ giúp thiên đạo tiến hóa, tế tư. Cực khủng, Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình muốn nứt ra rồi. Trong đầu, nửa bên là Lục Hành Vân kia bộ logic hệ thống, nửa bên là tu chân giới logic hệ thống, nàng rốt cuộc nên tin tưởng cái gì? Giang Nguyệt Bạch mở ra hai tay, lòng bàn tay phân biệt xuất hiện một viên màu đỏ đan dược, cùng một viên màu lam đan dược, thiên diết, liền bao con nhộng ta cũng làm không được sao? Cũng chỉ có thể lấy thuốc viên bộ dáng xuất hiện. Cẩu thiên đạo, ngươi như vậy sớm hay muộn muốn xong ngươi biết không? Giang Nguyệt Bạch, Ngũ Vị Sơn Nhân thanh âm từ sau lưng truyền đến. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, nhìn đến nàng ấn đầu vẻ mặt nghi hoặc, Giang Nguyệt Bạch chuyển qua đi, mở ra hai tay, tiền bối, nếu hiện tại ta nói cho ngươi, chúng ta nơi tu chân giới là giả, thế giới hiện thực so nơi này tàn khốc gấp trăm lần vạn lần. Chúng ta đều giống súc vật giống nhau bị quyển dưỡng, ăn xong hồng dược hoàn. Ngươi là có thể thanh tỉnh, trở lại chân chính thế giới hiện thực, đối mặt cực hạn tàn khốc, nếu ăn xong lam thuốc viên, ngươi là có thể quên hết thảy, tiếp tục ở ngươi tin tưởng tu chân giới trung cầu tiên vấn đạo. Theo đuổi vĩnh sinh, ngươi tuyển cái gì? Ngũ vị này sẽ đầu óc còn mơ màng hồ đồ, không biết nàng vì cái gì sẽ xuất hiện tại địa linh giới. Nàng cuối cùng ký ức còn dừng lại ở thần tinh giới cùng Giang Nguyệt Bạch phân biệt kia một khắc, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên tung ra như vậy một vấn đề. Ngũ vị căn bản đều không có nhiều ít tự hỏi, bản năng điểm hướng hồng dược hoàn, vì cái gì? Ngươi không sợ tỉnh lại lúc sau chính là chết sao? Hiện tại có được hết thảy đều sẽ biến mất. Ngũ vị một bên kiểm tra chính mình thân thể các nơi trạng huống, một bên nói, tu chân chính là đi ngụy tồn thật sự quá trình, đã có cơ hội tìm tòi nghiên cứu chân thật, vì sao phải tiếp tục đắm chìm ở giả dối chung? Này chẳng phải là cùng nói không hợp, mặc dù tỉnh lại đối mặt chính là tử vong, kia cũng là thanh tỉnh tử vong, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, nếu có một đường sinh cơ, như vậy ta có thể ở giả dối nơi đi đến đỉnh. Tàn khốc hiện thực nơi, giống nhau có thể đi đến đỉnh, có gì nhưng sợ? Giang Nguyệt Bạch trợn mắt hút khí, cái gì kêu cường giả tư duy? Đây là, nàng cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay hai viên thuốc viên. Nàng lựa chọn, Giang Nguyệt Bạch đôi tay giương lên, vứt bỏ hai viên thuốc viên, tiến đến Ngũ Vị Sơn Nhân trước mặt, tiền bối ngươi còn nhớ rõ nhiều ít sự. Người cũng biết Trọng Minh Tiên Quân bọn họ rơi xuống. Ngũ Vị Sơn Nhân nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch thở dài, nhanh chóng đem phát sinh sự tình nói cho Ngũ Vị Sơn Nhân. Ngũ Vị Sơn Nhân nghe xong lúc sau hoảng sợ thất sắc, lại cẩn thận hồi ức, quả thực phát hiện nàng trong đầu có song trọng ký ức, một trọng là Lục Hành Vân chỉ dẫn nàng nhập đạo, một trọng là nàng chính mình đột phá bẩm sinh nhập đạo, hơn nữa theo lúc ban đầu ký ức sống lại. Nàng cũng nhớ tới, nàng đã từng đem Lục Hành Vân lưu lại tu tiên giao diện loại bỏ bên ngoài cơ thể. Vì sao còn có thể khởi động lại? Tiền bối, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Việc cấp bách là chạy nhanh tìm được mất tích người. Ta có loại phi thường dự cảm bất hảo. Vô luận là Lục Hành Vân hệ thống, vẫn là chúng ta thiên đạo, lần này đều phải lấy hủy diệt hết thảy vì đại giới. Hoàn toàn sát độc khởi động lại, Lục Hành Vân cũng nói. Nàng muốn trước theo tu chân giới quy tắc đi, đến nỗi cuối cùng muốn hay không đánh vỡ quy tắc. Hiện tại nàng còn làm không được quyết định, chỉ có thể đi trước xem, Giang Nguyệt Bạch áp xuống trong đầu lộn xộn đồ vật. Tiền bối, chúng ta đi trước tìm Thẩm Hoài Hy, đem hắn mang về nhân tộc hỗ trợ chủ trì đại cục. Sau đó cùng nhau tìm kiếm những người khác, Ngũ Vị sắc mặt trầm trọng gật đầu. Giang Nguyệt Bạch mở ra không gian gợn sóng, hai người một bước vượt đến dị nhân quốc Thiết Vũ Sơn Trung, lúc đó Thẩm Hoài Hy chính nắm ma tước tay, chuẩn bị rời đi Thiết Vũ Sơn. Hắn đã thu được tiên minh đưa tin, biết tu chân giới ra trọng đại biến cố, đáng tiếc dị nhân quốc nơi này ra một chút vấn đề nhỏ, tiên minh quy củ. Hóa thần tu sĩ không thể dễ dàng tại địa linh giới nội ra tay. Trừ phi là liên quan đến biên giới tồn vong thời khắc, Thẩm Hoài Hy cố không được nhiều như vậy. Trực tiếp ra tay bình định toàn bộ dị nhân quốc. Lấy y thuật mạnh mẽ cất cao mấy cái trung tâm thủ hạ tu vi. Phân biệt quản lý dị nhân quốc các nơi, làm xong này đó. Mà tước trong lòng mới có thể không có vướng bận. Cùng hắn đi trước thượng giới, bỗng nhiên một đạo không gian gợn sóng mở ra. Giang Nguyệt Bạch cùng ngũ vị sơn nhân từ bên trong vừa đi ra tới. Liền cùng Thẩm Hoài Hy cùng ma tước nghênh diện gặp phải, nhìn đến hai người dắt ở bên nhau tay. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày cười, ma tước sắc mặt đỏ bừng. Ý đồ rút về chính mình tay, lại bị Thẩm Hoài Hy cường thế phản nắm. Không có buông ra, khụ tương đương chúc mừng nói ta liền không nói. Trước mắt tình huống khẩn cấp, chờ đến lần này sự kiện qua đi, ta tự mình cho các ngươi làm đại điển. Đi thôi, hồi thượng giới. Giang Nguyệt Bạch đem không gian gợn sóng trực tiếp vô đến Quan Tinh lâu ngoài. Một hàng bốn người từ địa linh giới trở về, đóng giữ Quan Tinh lâu tinh minh quản sự nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Hai mắt sáng ngời, vội vàng đón nhận đi, việc lớn không tốt. Vọng thư đạo quân, ngày mai liền vinh quang bốn sao, ngày mai mở ra thêm càng hình thức. Hôm nay ta trước nghỉ ngơi ha ha ha tương đương ngày mai thấy tương đương. Hết chương.